Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 214 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng tài bạc tỷ không dễ chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ở nước ngoài, sau khi đến hòn đảo nhỏ được 2 ngày, Tịch Nhan cuối cùng cũng đã hiểu ra được nguyên lý của hòn đảo nhỏ này rồi. Bởi vì ở đây đều là những người trẻ tuổi đến chơi, nên buổi sáng sớm cực kỳ yên tĩnh, còn buổi tối là thuộc về những cuộc chè chén say sưa của bọn họ. Ngoại trừ việc chọn cảnh để chụp ảnh ra, thì Tịch Nhan ăn những món ngon và vui chơi đủ kiểu. Hơn nữa, còn thêm việc cô trước kia khi đi thuyền tới đây đã giao lưu cùng với những người khác ở trên thuyền. Hai ngày nay đi ra ngoài thỉnh thoảng cũng gặp bọn họ, do đó mọi người đều đã kết thành bạn bè rồi. Có điều, việc khiến cho Tịch Nhan ngượng ngùng là đa số những người ở trên hòn đảo này đều là các cặp vợ chồng đến du lịch, vậy nên bọn họ đều vô cùng thân mật. Ví dụ, khi Tịch Nhan muốn xuống nước chơi, kết quả cô lại phát hiện trước mặt có một cặp vợ chồng đang ôm chặt lấy nhau ở dưới nước. Thế nên cái chân bước xuống nước của cô ngượng ngùng đến không chịu nổi, phải đến nửa ngày cô mới thu lại được rồi chán nản quay lại bờ. Còn Hàn Thanh lại có vẻ như không hề phát hiện ra điều gì cả. Xoa xoa đầu cô, lấy chiếc mũ rơm che nắng đội lên đầu cô, rồi lên tiếng. Phải chống nắng cho tốt, đừng để bị cháy nắng, tia cực tím ở trên đảo này rất mạnh. Trong lòng của Tịch Nhan đang khẽ khóc thầm một tiếng, tuy rằng thực chất bên trong cô rất bảo thủ, nhưng mà đối diện với người mình yêu, thỉnh thoảng cô cũng muốn. Đáng tiếc là tính cách của Hàn Thanh hướng nội, giống như việc hôn nhau trên thuyền hôm trước, đã là chuyện vượt quá giới hạn nhất mà anh ta có thể làm. Những chuyện khác, Tịch Nhan cũng không dám nghĩ tới nữa. Đột nhiên, có một cặp tình nhân chạy đến. Tịch Nhan à, em có thể giúp bọn chị chụp một tấm ảnh được không? Một người phụ nữ đặt điện thoại vào tay cô, ngại ngùng nói. Bọn chị muốn chụp ảnh cả phong cảnh phía đằng xa kia, nhưng lại không chụp được. Có thể làm phiền em một chút không? Người khác nhờ vả, Tịch Nhan chỉ có thể chiều lòng mà gật đầu. Đương nhiên là không có vấn đề gì. Hai người muốn chụp thế nào thì chỉ cần nói với em là được rồi. Em giúp hai người chụp. Cảm ơn nhé, em gái Tịch Nhan. Đúng là tốt quá. Thế là dưới sự chỉ đạo của bọn họ, Tịch Nhan giúp đôi tình nhân chụp mấy tấm ảnh. Tấm cuối cùng là ảnh hai người ôm lấy nhau rồi hôn nhau thắm thiết. Nhìn vào trông vô cùng tình cảm. Mới bắt đầu chụp, Tịch Nhan còn cảm thấy ngượng ngùng. Có điều sau đó thì lại dần dần trở nên ngưỡng mộ họ. Đây quả thực là một chuyến du lịch thuộc về niềm hạnh phúc của cả hai vợ chồng. Nếu như đem mấy tấm ảnh này đóng khung rồi treo lên trên tường ở nhà, sau này lúc cãi nhau chỉ cần nhìn một cái thì cơn giận dường như sẽ ngay lập tức tan biến. Nếu như có thể, cô cũng rất muốn chụp cùng với Hàn Thanh. Có điều, bọn họ chưa phải là vợ chồng thật sự, sợ là không phù hợp lắm. Vậy nên, Tịch Nhan cũng không hề yêu cầu, đợi sau khi chụp xong, cô trả lại điện thoại cho bọn họ. Không ngờ rằng người phụ nữ lại nói, cảm ơn em nhé, em giúp bọn chị chụp rồi, bọn chị cũng giúp bọn em chụp mấy tấm nhé. Nghe thấy vậy, Tịch Nhan đơ người ra một lúc, vô thức nhìn Hàn Thanh. Vừa nãy khi cô chụp ảnh cho đôi vợ chồng này, Hàn Thanh vẫn luôn luôn ngồi ở phía sau nhìn. Bây giờ Tịch Nhan nhìn qua, vừa hay gặp phải ánh mắt lạnh lùng của anh ta. Tịch Nhan nhìn thấy dáng vẻ này của anh, trong lòng nghĩ rằng có lẽ anh ta không muốn, vậy nên cô lắc lắc đầu. Cô đang chuẩn bị từ chối, Hàn Thanh đứng dậy nói, chụp mấy tấm đi. Anh là một người đàn ông, đối với mấy cái kiểu việc chụp ảnh như thế này thì chẳng có chút hứng thú gì cả. Có điều ai bảo cô gái nhỏ nhà anh ta cứ dương mắt nhìn anh cơ chứ. Tịch Nhan nghiêng nghiêng đầu, được sao? Hàn Thanh nhẹ nhàng xoa xoa đầu cô, đương nhiên là được rồi. Đôi vợ chồng ở bên cạnh, sau khi lấy lại điện thoại thì thẳng thắn nói, cách đối xử với nhau của hai đứa rất kỳ lạ đó nha. Em gái Tịch Nhan à, sao em có vẻ sợ chồng em vậy? Tịch Nhan nhất thời không biết trả lời như thế nào. Thay vào đó, Hàn Thanh ôm lấy cô vào lòng, khẽ cười nói, cô gái nhỏ nhà tôi chỉ là tương đối sợ người lạ. Ở ngoài này nhiều người như vậy, cô ấy có hơi ngượng ngùng. Nói xong, anh ta cúi đầu, đưa tay véo đôi má trắng nõn mềm mại của Tịch Nhan, giọng nói càng lúc càng trầm xuống. Lúc ở nhà, cô ấy cũng bá đạo lắm đó. Vốn dĩ người phụ nữ trong cặp đôi này vẫn đang nghĩ về việc địa vị của Tịch Nhan có lẽ có chút thấp. Bây giờ thấy người ta phô ra trước mặt như vậy, phút chốc cô ấy lại cảm thấy ngưỡng mộ rồi. Người đàn ông này trông đã đẹp trai rồi, lại còn thả thính như vậy nữa. Đúng thật là... Còn trái tim của Tịch Nhan lúc đó cũng đập thình thịch, không ngờ rằng Hàn Thanh sẽ nói ra mấy lời tán tỉnh như vậy. Cô ở trong lòng Hàn Thanh cười thẹn thùng nhìn cặp vợ chồng kia. Bức ảnh này cũng không tệ nha.

Em không dùng sao? Nhưng mà tối hôm đó chị ở chung với em, chị thấy em đang dùng Facebook cơ mà. Em không muốn kết bạn với chị, có phải là ghét chị? Tịch Nhan nhìn cô ta một cái, vẻ mặt còn rất nghiêm túc. Nếu như đã biết rồi, vậy thì còn hỏi làm gì nữa? Thừa nhận rồi sao? Mặt của Lâm Thấm Nhi lập tức không còn màu máu, nhìn Tịch Nhan với vẻ mặt khó coi. Tịch Nhan à, sao em có thể như vậy được chứ? Chỉ là thật lòng thật dạ muốn xin lỗi em. Với lại, thật sự thì các em chưa có kết hôn mà. Chuyện nguyền rùa cũng không có tồn tại. Nghe được lời nói đó, Tịch Nhan lạnh lùng bật cười thành tiếng. Cô thật lòng thật dạ muốn xin lỗi tôi, thì tôi phải tha thứ cho cô sao? Quyền lựa chọn ở trên tay tôi có tha thứ hay không đều do tôi quyết định. Còn nữa, tôi nói với cô, chúng tôi chưa kết hôn lúc nào vậy chứ? Cô có bằng chứng không? Tôi có gửi tin nhắn hay là ghi âm cho cô sao? Lâm Thấm Nhi bị cô nói đến nỗi không thốt nên lời. Lúc trước, chỉ cảm thấy cô gái nhỏ này đơn thuần, không tính toán sâu xa, muốn lợi dụng cô thì rất dễ dàng. Bây giờ mới phát hiện ra, con nhóc này trước đó chỉ là không để lộ ra móng vuốt của mình mà thôi. Vì cô đã cứu cô ta, nên liền xem cô ta thành một người yếu đuối. Cho nên, cô cũng không chĩa móng vuốt sắc bén về phía cô ta. Nhưng còn lúc này ư, vào lúc nhận ra được mục đích thực sự của cô ta, Tịch Nhan liền để lộ ra đôi móng vuốt sắc bén. Ý tứ của cô rất rõ ràng. Chỉ cần cô dám dòm ngó người đàn ông của tôi lần nữa, móng vuốt của tôi sẽ không một chút do dự nào mà xông về phía trước, cào nát cái mặt của cô ra. Nhận thức này khiến cho Lâm Thấm Nhi kinh hãi, tay cầm điện thoại của cô ta nhẹ phát run lên, nhìn vào người con gái hừng hực khí thế ở trước mắt, nhất thời không nói nổi câu đáp án. Tịch Nhàn cũng không để ý đến cảm xúc của cô ta, ánh mắt nhìn mặt biển tĩnh lặng, nở nụ cười rất nhạt. Cô bị đánh, tôi xuất phát từ bản năng mà cứu cô. Nhưng Tịch Nhan tôi cũng không phải là thuộc tính tình để mặc cho người khác bắt nạt. Cô muốn đến hòn đảo nhỏ này sống mấy ngày, còn lại trong vui vẻ thì được. Nhưng nếu cô lại dám giở trò làm loạn, chuyện sau đó tôi đảm bảo tôi sẽ không quản dù chỉ một chút. Có thể cô sẽ nghĩ rằng chuyện cô thông đồng với chồng của tôi là chuyện của anh ấy đồng ý hay không không có liên quan gì tới tôi. Nhưng mà cô không biết chứ gì. Chồng tôi trời sinh tính cách lạnh nhạt. Đừng nói là người phụ nữ như cô, cho dù có là thần tiên trên thiên cung hạ phàm trước mặt anh ấy, có thể anh ấy cũng sẽ chỉ bình thản lặng sóng thôi. Không phải là cô nói quá lên, mà cô thực sự đã quá hiểu Hàn Thanh rồi. Hàn Thanh của lúc trước là thanh tâm quả dục đến cỡ nào chứ? Đối với việc cô ấy tán tỉnh đưa đẩy anh ấy mấy lần đều không có một chút phản ứng, đấy có được chưa? Tịch Nhàn theo đuổi anh lâu như vậy mà anh mới nổi lửa với cô vô cùng tin tưởng đối với anh. Hàn Thanh không phải là loại người thích mối quan hệ nam nữ bừa bãi kia. Nghĩ đến gì đó, Tịch Nhàn bỗng nhiên bật cười một tiếng, sau đó dùng ánh mắt có chút thương hại mà nhìn Lâm Thấm Nhi. Quan trọng nhất là cô là người đã có chồng, mà chồng của tôi á, trùng hợp là người ghét cái ác như kẻ thù. Cô ở trước mặt anh ấy mà không tuân thủ đạo đức của người phụ nữ thì tin tôi đi, anh ấy sẽ chỉ thêm ghê tởm cô, chứ chẳng thích cô được đâu. Cho nên á, tôi tốt bụng khuyên cô một câu, đừng có mà tự rước lấy nhục nữa. Lâm Thấm Nhi, lời gì cũng để cô ta nói hết rồi. Vậy mà cô ta không chiếm được dù chỉ một chút chỗ tốt. Lâm Thấm Nhi tức giận đến mức nghiến chặt răng hàm của mình. Mặc dù sắc mặt rất khó coi, nhưng vẫn treo lên nụ cười khó xử xấu xí. Tịch Nhan nói xong, lại nhìn thấy vẻ mặt khó coi của Lâm Thấm Nhi, trong lòng sướng đến không thể tả. Cô chống hai tay đứng lên, sau đó vùi vùi cát ở trong lòng bàn tay của mình. Cũng không biết có phải là cố ý không, và lúc vùi cát còn cố ý vùi về phía của Lâm Thấm Nhi. Cô ta mặc áo trễ ngực, hạt cát cứ như vậy mà rơi vào trong cổ áo của cô ta. Lâm Thấm Nhi kinh ngạc kêu lên một tiếng, vô thức che ngực lại, miệng nói, em Tịch Nhan, em... Tịch Nhan thở dài một tiếng, nói với vẻ mặt ngạc nhiên, xin lỗi nha cô Nhi, tôi chỉ vô tình vùi vùi tay, không nghĩ tới cổ áo của cô lại thấp đến như vậy. Hạt cát này liền cứ thế mà tự chui vào trong áo của cô. Phiền cô lát nữa rũ một chút nhé. Cô sẽ không trách tôi chứ? Nói xong cô còn cười ngây thơ với Lâm Thấm Nhi, lộ ra một hàm răng trắng, cả người trông vô cùng xinh đẹp, động lòng người. Sau đó Tịch Nhan tìm kiếm ở bốn phía, nhìn thấy Hàn Thanh ở cách đó không xa, liền vẫy tay với Lâm Thấm Nhi. Tạm biệt nha. Nói xong Tịch Nhan chạy tung tăng về phía Hàn Thanh. Chạy trên bãi cát không được nhanh, bởi vì mỗi một bước chân đều sẽ lún vào trong cát, cho nên cô chạy có hơi chậm. Lúc đến trước mặt của Hàn Thanh, trên trán của Tịch Nhan đã nổi một tầng mồ hôi mỏng. Cô nhìn vào Hàn Thanh, giọng điệu mang theo một chút của trách. Có phải anh đã sớm đến rồi có đúng chứ? Cũng thấy cô ta rồi có phải không? Sao anh không qua chứ? Em thấy cô ta mặc đồ rất táo bạo đó. Nói không chừng anh... Vốn dĩ Tịch Nhàn chỉ là tùy tiện nói một chút. Nói đến câu cuối cùng lại không còn hơi sức nữa. Thế là giọng nói cũng yếu ớt theo. Nói không chừng cái gì cơ? Hàn Thanh đang chờ câu nói cuối cùng của cô. Cô gái nhỏ lại đột nhiên không lên tiếng nữa. Anh liền tiếp lời hỏi một câu. Tịch Nhàn có chút buồn cười. Vừa rồi cô mới nói nhăng nói quậy cái gì đây? Rõ ràng biết Hàn Thanh là người như thế nào, thế nhưng lại cố ý nói những lời chọc giận anh. Nghĩ đến đây, cô lập tức lắc lắc đầu, nhỏ giọng nói. Không có gì. Không có, ừ. Hàn Thanh cúi đầu xuống, cúi người nhích lại gần cô. Khoảng cách giữa hai người đột nhiên thu hẹp lại. Hơi thở nóng mà anh thở ra cũng đều phá lên trên mặt cô, thổi nhẹ bay tóc mái thưa mềm mại nằm trên trán của cô. Là không có hay là không dám nói hả? Đối mặt với Hàn Thanh như vậy, mặt của cô gái nhỏ đỏ ửng lên, bĩu môi mà nói, được rồi, anh cũng biết em là muốn nói gì mà, đừng hỏi em nữa. Em muốn nói cái gì đây? Anh làm sao mà biết được chứ? Hàn Thanh hạ quyết tâm muốn trêu chọc cô, vừa nói chuyện vừa vén mái tóc dài của cô, đưa tay thay cô lau sạch mồ hôi trên trán. Anh đừng có giả bộ nữa, em là nói dáng người của cô gái Lâm Thấm Nhi kia rất đẹp, mặc đồ cũng rất táo bạo, nói không chừng lại hợp khẩu vị của anh đó. Cuối cùng thì cô cũng đã nói được tất cả những gì muốn nói cho tới khi nào nói xong thì thôi. Tịch Nhan thở ra một hơi nhìn Hàn Thanh, trong ánh mắt cô như có vẻ khiêu khích. Hàn Thanh khẽ run, anh ta không nghĩ tới cô còn có một mặt danh mãnh như vậy. Nếu muốn chơi, Hàn Thanh cũng không ngại trêu chọc cô. Tay anh vốn lau mồ hôi thay cô, sau đó trượt rồi đặt lên trên vai của cô và ấn xuống. Sau khi nghe cô nói xong, lúc này hai tay anh mở ra một cách đơn giản, áp vào phần gáy trắng nõn của Tịch Nhan và nâng cô lên. Vừa rồi em nói cái gì? Anh không nghe rõ, em lặp lại một lần nữa, có được không? Tịch Nhan... Tay anh xách gáy của mình, nhiệt độ trên tay không có bất kỳ cách chờ nào mà dịch truyền vào trong cơ thể cô. Tình huống như thế này hình như đã đang uy hiếp cô. Tịch Nhan đâu còn dám nói gì nữa. Cô chớp chớp mắt nhìn anh không trả lời. Hàn Thanh nheo mắt lại, hơi thở anh càng ngày càng gần. Không nói nữa sao? Không phải vừa rồi em can đảm lắm sao? Tịch Nhan dáng người đẹp sao? Ăn mặc táo bạo sao? Hợp khẩu vị của anh sao? Khí thế của Tịch Nhan yếu hơn. Nếu cổ của cô không bị Hàn Thanh nâng lên thì lúc này chắc chắn cô sẽ gục đầu xuống đất. Anh là người như thế nào? Em còn không biết sao? Hàn Thanh đưa tay gõ đầu cô. Theo đuổi anh lâu như vậy, ngoài em ra, anh có những người phụ nữ khác sao? Đồ không có lương tâm. Câu nói cuối cùng kia vô cùng thân thiết. Như thể có vật gì đụng mạnh vào trái tim của Tịch Nhan. Cả người cô lại khẩn trương, vươn tay như một con mèo níu lấy cổ áo của Hàn Thanh, kẽ kéo xuống, nhỏ giọng nói. Em chỉ đùa một chút thôi. Hơn nữa dáng người của em cũng không có tệ hơn cô ta. Câu nói tiếp theo càng nói thì càng nhỏ, nhỏ giống như tiếng muỗi vậy. Nếu không phải hai người sát nhau thì Hàn Thanh vốn không nghe thấy gì hết. Sau khi nói xong, khuôn mặt của cô gái hoàn toàn đỏ bừng, trông giống như là quả đào chín vào mùa hè vậy, hồng hào và xinh đẹp lạ thường. Thấy cô như vậy, yết hầu của Hàn Thanh lăn lăn. Anh ta phát hiện mình lại thực sự choáng váng trước hành vi đỏ mặt của cô gái nhỏ. Trong lòng anh ta thầm trách mình một câu, không có ý chí tiến thủ. Sau sự kiềm chế và lý trí mà anh ta từng tự hào, cuối cùng thì anh ta vẫn nghe theo trái tim mình mà cúi đầu chạm vào môi cô. Nhưng mà anh ta còn chưa đụng tới môi cô thì Tịch Nhan đã tránh anh ta ra. Tịch Nhan nhìn anh ta đang gần lại trong gang tấc và nói, vừa rồi Lâm Thấm Nhi lại tới, em đã mắng cô ta một trận. Hàn Thanh lên tiếng, tiếp tục cúi đầu tìm kiếm môi của cô. Tịch Nhan mặt đỏ hồng mà ẩn nấp. Cô vừa tránh vừa nói, phản ứng này của anh là sao đây? Anh ta vẫn đang tìm. Tịch Nhan nghiêng đầu một cái, môi mỏng của Hàn Thanh rơi vào trên má cô, dường như hơi không kiên nhẫn. Anh ta trực tiếp vươn tay ấn chặt sau đầu của cô, thấp giọng nói, chớ có lộn xộn. Tịch Nhan muốn quay đầu nhưng lại bị anh ta cố định, nên vốn không nhúc nhích được. Cô chỉ có thể trơ mắt nhìn anh đến gần mình. Cái đó em đã nói với anh là em mắng cô ta một trận, anh không phản ứng chút nào sao? Phản ứng sao? Hàn Thanh hé mắt, cúi đầu hôn lên môi cô, sau đó lại ngẩng đầu lên. Giọng nói của anh hơi lãnh đạm. Một người không quan trọng thì em hy vọng anh có phản ứng gì nào? Người không quan trọng ư?

Nhìn thấy đầu nhỏ, Hàn Mộc Từ thầm nói một tiếng. Không xong rồi. Những lời trong cuộc trò chuyện vừa rồi khó nghe như vậy. Không ngờ lại để đầu nhỏ nghe được mất rồi. Đến lúc cậu bé không học những điều tốt đẹp thì phải làm sao đây? Vì vậy, Hàn Mộc Từ quyết định thật nhanh. Cô lập tức ngồi xồm xuống và cười nói. Đầu nhỏ, vừa rồi con đã nghe thấy hết những lời hai chị kia nói với nhau rồi sao? Đầu nhỏ gật đầu. Quả nhiên là như vậy. Đến cô còn nghe rõ một một, huống chi là đầu nhỏ. Hơn nữa, dựa vào chỉ số thông minh của đầu nhỏ, có lẽ cậu bé còn hiểu hết đây chứ? Nghĩ đến đây, Hàn Mộc Từ lại kiên nhẫn giải thích. Mẹ có thể giải thích cho con, nhưng đầu nhỏ không nên nghĩ nhiều về chuyện này nha, con hiểu không? Các cô lễ tân có trách nhiệm của lễ tân, mặc dù cô ta nói lời khó nghe, nhưng mà đây là vấn đề về phẩm chất cá nhân của cô ta thôi, con hiểu không? Thực ra Hàn Mộc Từ biết, dù không nói ra, đầu nhỏ cũng có thể hiểu được. Có điều cậu bé là con của cô, cho nên cô nghĩ bản thân vẫn nên kiên nhẫn giải thích một lần mới đúng. Sau cùng, đầu nhỏ vươn tay ôm lấy cổ Hàn Mộc Từ, cười ngọt ngào. Mẹ đừng lo, đầu nhỏ hiểu rồi ạ. Vậy là tốt rồi. Hàn Mộc Từ cười nhẹ, xoa đầu của đầu nhỏ. Đi thôi, mẹ con mình đi qua xem một chút. Vâng, vâng. Hàn Mộc Từ cầm tay của đầu nhỏ đi qua đó. Từ trước đến giờ, Hàn Thanh không hề có một người phụ nữ nào bên cạnh. Nhưng việc anh có một cô em gái và còn là một người cuồng em gái thì mọi người đều biết. Vì vậy, khi cô xuất hiện cùng với đầu nhỏ, mọi người đều theo bản năng mà nghênh đón. Xảy ra chuyện gì vậy? Cô Hàn, lễ tân vừa nhìn thấy Hàn Mộc Từ, vừa ban nãy, vẻ mặt còn vô cùng khinh thường, ngay lập tức chuyển sang một dáng vẻ khác. Cô ta nịnh bợ chạy đến trước mặt của Hàn Mộc Từ. Hôm nay cô Hàn lại có thời gian dành ghé qua công ty sao? Tổng giám đốc Hàn đi công tác mấy hôm trước rồi, bây giờ không có ở công ty. Người phụ nữ bị bò rơi ở phía xa nghe thấy Hàn Thanh đã đi công tác, trong mắt lóe lên vẻ khó hiểu, anh ta thật sự đi công tác rồi sao? Hàn Mộc Từ hơi hơi cười, nhẹ giọng trả lời, tôi biết. Phục vụ lễ tân ngần người một chút, sau đó lập tức phản ứng lại, tự cảm thấy bản thân hơi nhiều chuyện rồi. Người ta là cô em gái được tổng giám đốc Hàn cưng chiều nhất. Việc anh trai đi công tác nhất định sẽ thông báo với em gái của mình đầu tiên. Phục vụ lễ tân bối rối đưa tay lên gãi đầu. Cô Hàn, hay là cô đưa cậu chủ lên lầu trước đi. Vốn dĩ Hàn Mộc Từ dự định sẽ lên lầu, nhưng vì cô nhìn ngó xung quanh tiền thể muốn tìm Tô Cửu. Mà bây giờ thì lại có chuyện khác cần phải giải quyết. Không cần phải lo lắng. Trước hết, nói xem, ở đây đã xảy ra chuyện gì vậy? Cô ta là ai? Người phụ nữ nghe thấy lễ tân nói Hàn Mộc Từ là em gái của Hàn Thanh, liền nghi ngờ rời ánh mắt nhìn về phía Hàn Mộc Từ. Khi ánh mắt cô ta hạ xuống Hàn Mộc Từ, dần dần trở nên sáng tỏ. Sau đó, cô ta nhanh chóng bước từng bước nhỏ đi đến trước mặt Hàn Mộc Từ. Cô là em gái của Hàn Thanh sao? Tôi nhận ra cô. Hàn Mộc Từ nghe xong liền nhướng mày. Cô nhận ra tôi sao? Đương nhiên là nhận ra rồi. Người phụ nữ nhìn Hàn Mộc Từ, nụ cười dần dần trở nên ấm áp. Khi cô vừa mới sinh ra, tôi thậm chí đã bế cô. Chỉ là sau này cô mất tích, chúng ta cũng không có cơ hội để gặp lại. Không ngờ Hàn Thanh thật sự có thể tìm thấy cô. Cô càng lớn càng giống với mẹ cô đó. Phục vụ lễ tân nghe tin này không thể kìm nén mà cười mỉa mai. Còn người cô thật sự là để bay lên được ngọn cây mà cái gì cũng bịa đặt ra được đấy. Lại còn dám nói đã từng bế em gái của tổng giám đốc Hàn chúng tôi. Sao cô không nói cô là cô chủ nghìn vàng luôn đi. Xa sút thành bộ dạng như thế này rồi mà còn không biết hổ thẹn sao. Cô Hàn không biết người phụ nữ này đã xảy ra chuyện gì. Cứ nhất quyết ở lì đây không chịu đi. Còn nói là quen tổng giám đốc Hàn và cô Hàn. Tôi gọi bảo vệ đưa cô ta đi ngay đây. Nói dứt lời, phục vụ lễ tân liền giơ tay ra hiệu gọi bảo vệ tới. Hàn Mộc Từ lại trầm ngâm nhìn đối phương, ánh mắt thành khẩn của cô ta, nụ cười ấm áp và thuần khiết, không giống dáng vẻ của người đang nói dối. Hay là cô ta thật sự có quen biết với mình chứ? Ý của cô là bạn cũ của anh trai tôi sao? Hàn Mộc Từ hỏi thăm dò, người phụ nữ gật gật đầu, cô tin tôi sao? Phục vụ lễ tân vội vàng cất lời, cô Hàn, cô tuyệt đối không được tin lời của cô ta. Người nói quen biết với tổng giám đốc Hàn như cô ta mỗi ngày, không có chục người thì cũng 4-5 người, nhất định không thể tin được. Lễ tân có trách nhiệm của lễ tân, Hàn Mộc Từ chỉ có thể hơi cười nhẹ với cô ta. Không sao đâu, tôi có cách của mình, cứ để tôi nói chuyện với cô ta đi, cô đi làm việc của cô trước đi. Ý của câu nói này là sự việc xảy ra tiếp theo cô ta không cần phải quan tâm. Phục vụ lễ tân ngượng ngùng nhìn Hàn Mộc Từ, cuối cùng thì cũng đồng ý, sau đó quay người rời đi.